Chương 855, một bộ bài tốt. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ổ a lãng nhân võ sĩ trong miệng cắn một cây chặt cây, tay cầm bên hông nhẫn đao, bế lấy con mắt nói, hồ nỉ giang tuyết, lập tức ta đây liền cho ngươi ăn bước ra một bước, trong điện quang hỏa thạch, lãng nhân võ sĩ cùng hung nhân tử tù giao thoa mà qua. Tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Cụt tay cụt chân, tràng diện huyết tinh. Lãng nhân võ sĩ bế lấy con mắt, đúng là vẫn luôn không có mở. Hắn ngạo nghễ mà đứng, nhưng không có hung nhân dám nữa ra tay với hắn. Lãng nhân võ sĩ tên gọi là Y Thiệu, là một so với bất luận kẻ nào đều yêu đao cũng đối với nó huyết tế kiếm khách. A quái vật ta chạy mau mặc dù là cùng hung cực các tử tù, thế nhưng đối mặt Y Thiệu, vẫn bị sợ vỡ mật. Ai nha mũ chủ ngũ nhân chúng một người vóc dáng yêu kiều. Tiểu nhân người, đưa tay cầm ra một cái mịt rổ phồn, các ngươi đã không chỗ có thể trốn, bi ai nhân loại A nàng ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là một nữ hài tử. Chí ít để cho ta dùng bình tĩnh tiếng ca, tiễn các ngươi lên đường đi nữ hài một bả sốc lên mũ trùm, cởi áo khoác, bắt đầu hướng về phía mịt rổ phồn hát. A phàm là bị sóng âm đánh tử tù, tất cả đều chịu đến cực đại trùng kích, trên người xương cốt nát hết, mất đi xương cốt chống đỡ thân thể chính là một đoàn thịt mềm, ba một tiếng, tê liệt trên mặt đất. Nàng là Cosmina, bị Tây phương quốc gia mà nữ tài phán xử vì có tội ca cơ. Một lưới bắt hết. Cosmina vẻ mặt hưng phấn. Một lưới bắt hết cái đầu ngươi a ạ mạ tiểu tử ngươi, đột nhiên lập tức đều giết chết ta phần kia đâu rõ ràng đối với Cosmina một lần hành động giết chết hết thể tử tù mà bất mãn đồng bạn, một cước đá vào của nàng ngông bên trên. Cosmina quỳ dạp trên mặt đất, hai đầu gối một tay chống đỡ thân thể, quay đầu dùng cái tay còn lại lau khoe miệng, mặt cười ửng đỏ nói. Ta lát nữa cùng ngươi được rồi một mình ngươi nơi nào đủ a đồng bạn rõ ràng không hài lòng. Mũ chủ ngũ nhân chúng một cái tên nhỏ thó, nhìn đậu bị đồng bạn, nhịn không được thở dài, hướng phía nằm ngang tử tù đi tới, lẩm bẩm trong miệng, thật là một đám nhàm chán tên, di hắn phát hiện còn có một cái tử tù dĩ nhiên không chết. Ừm, người này, còn có hô hấp đâu a tên nhỏ thó chợt đem thân hình to lớn ai cự hán chợt nhưng lên bầu trời, của nàng mũ trùm rơi xuống, dĩ nhiên là một cái mang theo áp phát tiểu cô nương. Ngươi nàng cởi áo khoác, bắn người dựng lên, hẳn là cảm thấy may mắn. Trên không trung, nàng từ phía sau lưng ôm lấy đại hán, cắn một cái ở trên cổ của hắn. Có thể bị ta giết chết, là nhất may mắn. Ô ta cự hán thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, rơi xuống đất thời điểm lại nhưng đã biến thành một cổ thây khô. Tiểu cô nương ung dung rơi xuống đất, lau mép một cái, mỉm cười nói, ăn ngon nàng là đỏ rồ thì, là một thân thể trải qua vô số cải tạo luyện kim thuật sĩ. Đỏ rồ thì thanh âm rất vui tươi, người dáng dấp xinh đẹp, chính là một bộ quần áo không phải sờ thai lít, hơn nữa ăn mặc hắc bạch sắc vớ dài, thật tình khó coi. Cái kia đá cột mỹ nạ một cước, ăn mặc cực kỳ ở tổ, dài một tờ âm ở mặt thô ý chính là ẻn xỉn, là ở Nam Phương chư đảo xưng bá hải tặc. A, ta đối với sát lục dục vọng đã khó có thể nhẫn mại. Ẻn xỉn cởi áo khoác, nhưng là luyện binh trong chàng đã không có hắn đối thủ. Cuối cùng, mũ trùn ngũ nhân chúng bên trong vóc người khôi ngô nhất, một bộ tiểu xỉu ăn mặc người cao to. Tên cứ gọi là Trạm. Hắn là cái liên hoàn sát thủ, mà Trạm đối tượng là tên nhỏ thó, tử tù đều là chút to con, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thì ra là thế nghe sĩ hùa dạ giới thiệu ngũ thân phận của người, đại thân bước cầm nói, cái này khiến nhưng là quên góp một bộ bài tốt ra bất quá bất kể nói thế nào, bọn họ đều là trang bị tệ ẩy gu đại thần ánh mắt như điện, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Cosmina microphone, đò rồ thì hầm răng. Còn có ẻn xỉn kiếm đều là tệ ẩy gủ tản mát đến ngoại quốc tệ ẩy gủ cũng đều là ta trở về mua lại A liền không thể để cho ta tùy tiện xử trí sao xị hùa dạ cười nói, dù sao bọn họ nhưng là sở hữu trên thế giới số một thực. Lực phái cao thủ A so với cha thủ hạ của ngươi tứ quỷ giặc cả xạ có thể phải mạnh hơn A hừ hừ hừ, thực sự là khả ái khiêu khích A mịch có không phải khiêu khích đâu bởi vì chúng ta sẽ đem để phụ thân quấy nhiều chính nghĩa bọn họ giết chết. Đại thần nhìn xị hùa dạ liếc mắt. Cảm nhận được nhi tử tản mát ra khí tà ác, rất hài lòng cười nói, à, vậy cũng được không đến mức, như bây giờ quốc nội phát sinh dị biến lúc, chính thức để đám kia trung thần phải chịu dày vào cơ hội tốt ta vừa lúc nhân cơ hội này, đem hết thể phản đối người của ta, dùng tội liên đới chế đem bọn họ toàn bộ đều thống thống phạt. Đại thần vẻ mặt dữ tợn, hình như ác quỷ, con mắt biến thành đỏ như máu, cái chán mép tóc khe mở, lộ ra một viên hình thoi bảo thạch, tội tên, muốn bao nhiêu có thể an đa thiếu, hừ hừ hừ nhìn lúc này đại thần. Coi như là thân là nhi tử, sĩ hứa dạ vẫn cảm giác có chút không được tự nhiên. Hắn tâm lý nhịn không được thầm nghĩ, thật là ác liệt, quả nhiên nếu như muốn theo đuổi theo lời của cha, có điểm ăn không tiêu, bất quá, quên đi, nói chung cũng bất quá chỉ là vui đùa một chút, đồ chơi cực kỳ có rất nhiều đầu thú nhân tổng bộ. Hoa vợ nằm ở trên giường, hắn bị thương rất nặng. Mèo cái bức, vì sao chỉ có chính mình vẫn bị đánh bay? Hoa vợ đã không phải lần thứ nhất phát sinh cảm thán như vậy. Tuy là nhiệm vụ thất bại, bất quá chủ yếu nhất là, may mắn lần này thú người tiểu đội bên trong ai cũng không có hy sinh. Phản bội nạ gì cùng cụ rổm không tính là hắc đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt như vậy bị đánh bay, hắn cũng bị thương. Mà may mà bị thương, hiện tại mới có đáng yêu tiểu thiên sứ bang hỏa vở thoa thuốc như vậy huy hoàng lấn sủng. Hỏa vở len lén hướng bên cạnh liếc một cái, chỉ thấy gian cầm ấm sắc thuốc cùng băng vải vô cùng chuyên chú đang giúp hắn thoa thuốc. Như vậy thường tâm duyệt mục đích một màn lập tức để hỏa vở lâng lâng lên, hồi hầu phi hối hận giá trị nhất thời giảm rất nhiều. Ngao ngao hỏa vở gãy còn giống như có thể cảm nhận được đối phương khí tức, nho ra y đầu ngón tay nhẹ nhàng ở vết thương phụ cận bị hoa, tiếp theo là thuốc mỡ bôi ở trên vết thương trong nháy mắt truyền tới tiêu. Hôn cảm giác cạch cạch cạch đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức làm một người thành thật. Hỏa vợ không chút nào ẩn giấu ở đây thật là hắn năm ngoái mua cái biểu bạo đau sự thật này, chí ít trước tiên không có GS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.